Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 148 hậu cung bá đạo hoàng đế yêu ta. 25, kinh thành có một nhà cả nước nổi tiếng cửa hàng. Chuyên môn bán độc nhất vô nhị bí chế thiêu gà cùng với gà các loại đơn độc bộ vị. Kia ra cửa hàng khai ở một cái hẻm nhỏ nội. Nhưng là thiêu gà hương không sợ ngõ nhỏ thâm. Kịp thời cửa hàng ẩn nấp. Tới đây mua sắm thiêu gà người như cũ nối liền không dứt. Ôn Noãn dựa theo từ người qua đường nơi đó hỏi thăm tới tin tức tìm được rồi cái kia hẻm nhỏ. Còn chưa đi vào liền có một cổ mê người mùi hương phiêu tiến cái mũi chung. Quả nhiên không có tới sai địa phương, Ôn Noãn cười kéo Diệp Kim tay hướng ngõ nhỏ đi. Ngươi tính toán dùng thiêu gà đem cái kia hòa thượng dẫn ra tới. Diệp Kim nhướng mày hỏi. Đúng vậy, biện pháp này nhiều đơn giản, cái kia hòa thượng thoạt nhìn chính là một bộ đồ tham ăn bộ dáng. Dựa vào bí chế thiêu gà mùi hương, nàng không tin dẫn không ra hắn. Ngươi sẽ không sợ đem khác hòa thượng cũng đưa tới. Nếu là đến lúc đó nghĩ đến không có tới, không nghĩ tới lại xuất hiện. Thương Lan quốc hoàng đế mang theo quý phi trái với chùa quy. Công nhiên mang theo đồ ăn mặn ở chùa miếu nội ăn vụng. Việc này muốn truyền ra đi cũng thật muốn làm trò cười. Như thế cái vấn đề, Ôn Noãn xếp hạng đội ngũ mặt sau nhíu mày suy tư. Nếu là đến lúc đó người không đưa tới, lại bị mặt khác hòa thượng gặp được bọn họ đem thiêu gà mang tiến chùa miếu. Kia thật sự liền xấu hổ. Thiêu gà cửa tiệm đội ngũ chính nhanh chóng ngắn lại. Trong tiệm công nhân phân công minh xác, hiệu suất phi thường cao. Thực mau, Ôn Noãn cùng Diệp Kim liền đi tới trước quầy. Bí chế thiêu gà một con. Ngài lấy hảo, nhân viên cửa hàng lưu loát đem mới vừa làm tốt thiêu gà qua một tầng lá sen. Sau đó cất vào giấy dầu trong túi đưa cho Ôn Noãn. Cảm ơn, Ôn Noãn gật gật đầu. Đem chuẩn bị tốt ngân lượng đưa cho hắn. Mua được thiêu gà, hai người liền chuẩn bị trở về đi rồi. Đến lúc đó xem tình huống đi. Nghĩ đến hoàng đế sự người bình thường không dám loạn truyền ân, Diệp Kim tùy ý lên tiếng. Trở lại huyền chân chùa khi, Ôn Noãn cùng Diệp Kim mới biết được chính mình lo lắng thật là có điểm dư thừa. Bởi vì liền ở hai người một lần nữa đi trở về kia hoang vắng đường nhỏ thượng khi. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn đến một người mặc rách nát tang bào tăng nhân chính ngồi xổm lộ. Trung ương nhìn bọn họ. Các ngươi như thế nào mới trở về? Ta chờ đến hoa đều cảm tạ, hòa thượng vuốt ve chính mình đầu chọc oán giận mở miệng. Ôn Noãn khóe miệng trừ trừ. Này xuất hiện cũng quá nhanh đi. Tiền bối hảo, đối với cái này có chút kỳ dị năng lực hòa thượng. Diệp Kim là tâm tồn kính sợ. Hắn cung cung kính kính khom lưng hành lễ. Miễn miễn, ta nhưng chịu không dậy nổi đương triều thiên tử khom lưng lễ, hòa thượng xua xua tay. Nghiêng người né tránh Diệp Kim khom lưng. Tiền bối, Ôn Noãn cùng Diệp Kim cùng nhau đi đến hòa thượng trước mặt. Phía trước là ta thất lễ. Này chỉ thiêu gà là riêng cấp tiền bối mua. Hy vọng tiền bối có thể tha thứ ta, hòa thượng nhanh chóng đoạt lấy Ôn Noãn trong tay thiêu gà. Duỗi tay kéo xuống một cái đùi gà hào phóng cắn một ngụm. Ân, ăn ngon, không hổ là kinh thành đệ nhất bí chế thiêu gà. Thật hương. Hòa thượng cười đến thấy răng không thấy mắt, gặm đùi gà khi toàn thân đều mạo hiểm hạnh phúc phao phao. Nhìn hòa thượng một ngụm tiếp này một ngụm ăn thịt, Ôn Noãn cảm thấy hắn hẳn là có chút miệng khô. Vì thế duỗi tay từ sau lưng đưa ra một hồ rượu ngon ở hắn trước mắt quơ quơ. Tiền bối, cái này, vèo, cũng liền trong nháy mắt sự tình. Ôn Noãn trong tay bầu rượu đã xuất hiện ở hòa thượng trong tay. Hắn trực tiếp xốc lên cái nắp ngửa đầu rót một ngụm. Mùi rượu thơm nồng nháy mắt tràn đầy khoang miệng. Hảo hảo hảo, hắn nói ba cái hảo tự, gương mặt đã nổi lên điểm điểm phấn hồng, vì tránh cho hòa thượng uống say rượu không có biện pháp làm việc. Ôn Noãn vội vàng duỗi tay áp xuống hòa thượng tưởng tiếp tục uống tay. Tiền bối, ta có chút việc tưởng cầu ngươi, ta biết, hòa thượng dùng sức ném ra Ôn Noãn tay. Còn không phải là đổi thân thể sự sao, hắn ngửa đầu uống lên khẩu rượu cười tủm tỉm nói. Xem ở ngươi nhận sai thái độ thành khẩn, ta liền miễn cưỡng nói cho ngươi phương pháp. Ôn Noãn cùng Diệp Kim liếc nhau. Vội vàng nhìn về phía hòa thượng, thỉnh tiền bối báo cho, hòa thượng lưu luyến buông trong tay đồ vật. Hắn ở tăng bào thượng xoa xoa trên tay du, sau đó vói vào trong lòng ngực sờ sờ đi. Đây là đang làm gì? Xoa bùn sao? Ôn Noãn vẻ mặt tò mò nhìn hòa thượng tả sờ sờ lại sờ sờ. Nhạ, đem cái này phân biệt cột vào các ngươi hai người trên ngón áp út, hòa thượng từ trong lòng ngực. Lôi ra một cây không lâu lắm tơ hồng đưa cho Ôn Noãn hai người. Ôn Noãn trịnh trọng tiếp nhận tơ hồng. Nàng trước cầm lấy một đầu cột vào Diệp Kim tay phải thượng. Sau đó làm hắn đem một khác đầu cột vào chính mình ngón tay thượng. Cột chắc, hai người nhìn về phía lại ăn lên hòa thượng. Chờ đợi hắn bước tiếp theo chỉ thị. Ân, hòa thượng kiểm tra rồi một chút hai người tơ hồng gật gật đầu. Chờ đêm trăng tròn khi, Các ngươi đơn độc đãi ở một cái có thể bị ánh trăng chiếu đến địa phương. Một đêm sau liền có thể đổi đã trở lại, mỗi tháng 15 ngày đó. Ánh trăng đều sẽ biến viên. Hôm nay là 12. Còn có 3 ngày thời gian đó là đêm trăng tròn. Nhớ lấy, ở trăng tròn phía trước, tơ hồng không thể đoạn. Nếu là chặt đứt, các ngươi liền vĩnh viễn đều đổi không trở lại, hòa thượng có chút nghiêm túc dặn dò nói. Kia vì cái gì bất quá 2 ngày lại trói? Trói tuyến thời gian càng ngắn càng an toàn, Diệp Kim tò mò hỏi. Nga, hòa thượng chớp chớp mắt, ta đã quên, ôn noãn. Diệp Kim, hoàng thượng hồi cung, tin tức này mới vừa ở hoàng cung xuất hiện một hồi liền đã làm cho mãn cung đều biết. Không chỉ là hoàng thượng hồi cung, còn có hắn cùng quý phi như thế nào tương thân tương ái tin tức cũng cùng nhau cắm cánh bay về phía. Trong cung các góc, hoàng thượng mang theo quý phi ra cung khi là cùng nàng tách ra cưỡi 2 chiếc xe ngựa. Nhưng là, hồi cung khi bọn họ lại thân mật từ một chiếc xe ngựa chung đi ra. Ngồi chung một chiếc xe ngựa đã làm mọi người có chút kinh ngạc. Càng làm cho người chồng mắt rớt mà chính là 2 người tay từ dưới xe ngựa đến tiến dưỡng tâm điện. Một khắc đều không có tách ra quá. Này nên là nhiều sủng ái mới như vậy luyến tiếc buông tay à. Mọi người ở trong lòng kinh ngạc cảm thán ôn noãn hảo thủ đoạn. Cư nhiên đem hoàng thượng mê thành như vậy. Cái gì? Bọn họ nắm tay hồi cung. Hiền phi vẻ mặt không tin nhìn tìm hiểu tin tức trở về đại cung nữ. Huệ tần ngồi ở một bên không có lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc thần sắc. Nàng ở liền đã nhìn ra. Hoàng thượng thích cái kia ôn noãn. Là chân chân chính chính tình yêu nam nữ. Như thế sủng ái đều là sớm muộn gì sự. Không chuẩn hoàng thượng còn sẽ làm ra càng làm cho người kinh ngạc sự đâu. Đúng vậy nương nương, chủ tử rõ ràng muốn bắt đầu phát hỏa. Đại cung nữ xúc cổ. Không dám nói thêm nữa chút cái gì. Hiền phi nắm chặt nắm tay dùng sức chùy chùy cái bàn. Nàng đột nhiên đứng lên. Lạnh giọng đối bên người cung nữ nói. Cấp bổn cung trang điểm. Bổn cung muốn đi gặp thái hậu. Nga, hoàng thượng cùng ôn noãn tay trong tay hồi cung. Lệ phi nhướng mày. Cái này trong cung nhưng náo nhiệt, tĩnh phi vẻ mặt bình tĩnh uống ly chung trà xanh. Hiền phi nhất định khí tạc ha hả, thục phi tâm tình thoải mái ngồi ở gương trang điểm trước sơ tóc. Ba cái phi tử, từng người ngốc tại 3 cái bất đồng địa phương. Nhưng các nàng trong lòng tưởng lại là cùng sự kiện. Hiền phi lại muốn làm yêu. Ở Từ Ninh cung nghỉ ngơi thái hậu cũng nghe tới rồi hoàng đế tin tức. Tỷ như hắn như thế nào yêu quý quý phi. Như thế nào nắm quý phi tay không bỏ được buông ra từ từ. Lý ma ma đều tìm hiểu một tia không lậu. Thái hậu bất đắc dĩ thở dài. Giơ tay xoa xoa huyệt thái dương. Đứa nhỏ này như thế nào còn như vậy không biết thu liễm à, lưu ma ma an tĩnh tiến lên cho thái. Hậu mềm nhẹ huyệt thái dương. Đi dưỡng tâm điện, ai ra muốn thăm một chút thanh tu trở về hoàng đế, thái hậu từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nàng run lên ống tay áo, mang theo người đi ra cửa cung. Ôn noãn cùng Diệp Kim 2 người thật cẩn thận bảo hộ tay phải cùng tay trái chi gian cột lấy tơ hồng. Trải qua hòa thượng câu kia, vĩnh viễn đều đổi không trở lại cảnh cáo. 2 người mỗi cái hành động đều dị thường cẩn thận. Sợ lộng đoạn tơ hồng cả đời đều chỉ có thể làm người khác. 2 cái tinh thần căng chặt người trở lại dưỡng tâm điện còn chưa thế nào nghỉ ngơi. Liền nghe được ngoài cửa Lý Thuận cao giọng nói. Thái hậu giá lâm, ôn noãn bất đắc dĩ che mặt thở dài. Tồn tại mệt mỏi quá, Diệp Kim liếc ôn noãn liếc mắt một cái không nói gì. Bất quá hắn trong lòng lại là nghe nhận đồng ôn noãn nói. Tồn tại thật sự mệt mỏi quá. Nhi thần, thần thiếp. Cho thái hậu, mẫu hậu thỉnh an, ôn noãn cùng Diệp Kim 2 người dựa gần lăn trên mặt đất. Đôi tay dắt ở bên nhau chống ở trên mặt đất. Như thế nào? Còn luyến tiếc bắt tay tách ra sao? Thái hậu nhìn 2 người triền miên khẩn khấu tay khóe miệng trừ trừ. Có nỗi niềm khó nói 2 người nhìn đối phương. Trầm mặc không nói. Trước đứng lên đi, thái hậu nâng giơ tay. 2 người cảm tạ thái hậu liền cho nhau nâng đứng lên tử. Lại không phải giây tiếp theo liền phải sinh ly tử biệt. Đến nỗi như vậy luyến tiếc buông ra sao? Thái hậu thật sự có điểm xem không rõ 2 người. Muốn nói yêu nhau. Này cũng ái quá nhiệt tình. Ban ngày ban mặt liền như vậy nị nị oai oai. Ôn noãn trong lòng nghĩ tưởng. Chói tơ hồng việc này nói cho thái hậu cũng không có gì. Như thế cũng nhiều có quyền lợi giúp đỡ. Tỉnh một ít không an phận người tới tìm phiền toái. Các ngươi đều đi xuống đi, ôn noãn vẫy vẫy tay. Ý bảo cung nữ thái giám đều đi ra ngoài. Mang cung điện nội chỉ còn lại có nàng cùng Diệp Kim mẫu tử 3 người sau. Nàng mới ở Diệp Kim nhìn chăm chú hạ mở miệng. Mẫu hậu. Hôm qua nhi thần cùng ôn noãn ở Huyền Chân chùa nội gặp được một vị cao nhân. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra chúng ta thân phận. Còn kết luận chúng ta 2 người nếu ở bên nhau nhất định có thể làm thương lan quốc phúc tinh cao. Chiếu, mưa thuận gió hòa, Nga. Cư nhiên có loại sự tình này. Thái hậu là cái cực kỳ mê tín người. Hơn nữa nói lời này chính là con trai của nàng. Nàng tự nhiên là liền hoài nghi cũng chưa hoài nghi. Hắn thần bí biến mất trước đưa cho chúng ta một cây phúc thẳng. Nói chỉ cần đem hai người tay cột vào cùng nhau 3 ngày. Chúng ta liền sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Thương Lan quốc cũng liền sẽ vĩnh viễn hưng thịnh. Ôn Noãn nói dõng dạc hùng hồn. Nháy mắt liền cảm nhiễm vốn dĩ liền tin tưởng việc này thái hậu. Diệp Kim cố nén phiếm thượng khóe miệng ý cười cúi đầu. Trong lòng tiểu nhân đã bị Ôn Noãn nói hưu nói vượn đậu đến đầy đất lăn lộn. Nữ nhân này biên chuyện xưa năng lực quả thực nhất lưu. Cơ hồ là há mồm liền tới. Còn nói nghiêm trang, sát có chuyện lạ, nếu không phải hắn biết chân tướng. Có lẽ chính mình cũng có chút tin tưởng nàng giờ phút này lời nói. Mau làm ta nhìn xem kia phúc dây thừng. Thái hậu từ trên chỗ ngồi đứng dậy đi đến hai người bên người. Ôn Noãn đem hai người cổ tay áo vén lên tới. Hào phóng lộ ra quấn quanh tơ hồng cho thái hậu xem. Trên mặt đạm nhiên tự nhiên. Hoàn toàn không có lừa một quốc gia thái hậu khẩn trương cả mần đi. Này phúc thẳng như thế tẩy. Một không cẩn thận liền sẽ đoạn rớt đi. Thái hậu cau mày có chút lo lắng nói. Đúng vậy mẫu hậu. Cho nên chúng ta mới như vậy thật cẩn thận liên thủ cũng không dám tách ra. Sợ một cái không chú ý khoảng cách kéo xa. Xả chặt đứt tơ hồng, Ôn Noãn trên mặt cũng nhiễm cùng thái hậu không có sai biệt lo lắng. Phúc thằng đoàn, ta Thương Lan quốc vận mệnh quốc gia liền đoạn A, vậy các ngươi nhưng nhất định phải hộ hảo A. Thái hậu vội vàng nói, ân, nhi thần tận lực Ôn Noãn trịnh trọng gật đầu. Diệp Kim, Phóc, Hiền Phi thay một thân thuần tịnh trang điểm đi từ Ninh Cung. Nàng riêng tá rất chính mình trang dung. Muốn dùng tái nhật tố nhan tới lột đi thái hậu đồng tình. Thần thiếp cho thái hậu thỉnh an. Khụ khụ khụ, Hiền Phi suy nhược quỳ dạp trên đất thượng. Một câu nói xong liền kịch liệt ho khan lên. Mới từ dưỡng tâm điện trở về thái hậu liền đụng phải tới tìm nàng Hiền Phi. Nàng nhìn nhìn Hiền Phi sắc mặt nói. Mau tiến vào, sinh bệnh còn tới cấp ai ra thỉnh an. Thật là hiếu thuận, thái hậu. Đây là thần thiếp nên là mần y, Hiền Phi trả lời nói. Từ Ninh Cung như cũ là kia mặt mộc mạc trang trọng. Cung nữ không tiếng động mà nhanh chóng bưng lên trà nóng đặt ở thái hậu cùng Hiền Phi trong tầm tay. Thấy chủ tử không có mặt khác phân phó, liền nhanh chóng thối lui đến ngoài phòng. Khụ khụ khụ, Hiền Phi dùng khăn lụa che lại miệng mũi không ngừng ho khan. An tĩnh trong nhà tất cả đều là nàng suy yếu thanh âm ni, Hiền Phi. Sinh bệnh liền phải hảo hảo nghỉ ngơi. Như thế nào có thể ra tới trúng gió đâu, thái hậu nhíu nhíu mày. Ai ra cho phép ngươi không cần ngày ngày thỉnh an. Đãi thân thể hảo sau lại đến ai ra cũng sẽ không tức giận, tạ thái hậu, Hiền Phi đứng dậy khom. Người, vốn dĩ thần thiếp thân mình còn hảo. Chỉ là sáng nay nghe được hoàng thượng cùng quý phi dắt tay hồi cung. Trong lòng có chút ưu sầu. Cho nên bệnh liền tăng thêm on sơ, nga. Việc này a, thái hậu nhàn nhạt mở miệng. Hậu cung tỉ muội vốn là đã đối Ôn quý phi nổi lên ghen ghét chi tâm. Hiện tại hoàng thượng lại như vậy bất công Ôn quý phi. Thần thiếp sợ, Hiền Phi ưu sầu nhíu mày. Sợ cái gì? Thái hậu nhướng mày, thần thiếp sợ hậu cung sẽ không được an bình, Hiền Phi nói. Vốn dĩ hậu cung tỉ muội thiếu, hoàng thượng cũng không bất công với ai. Cho nên tất cả mọi người đều không có tranh đoạt chi tâm ân y chính là hiện tại, thái hậu sợ. Nhất hậu cung không được an bình. Nói như thế, nàng khẳng định sẽ nhận đồng. Hiền Phi trong lòng tưởng, việc này ngươi không cần lo lắng, ngươi cũng không tư cách lo lắng. Một cái phi tử lại thao hoàng hậu tâm là có ý tứ gì? Đương nàng không biết nàng tâm tư sao? Ai ra cảm thấy hoàng đế cùng Ôn quý phi khá tốt, Hiền Phi. Lúc này đáp không rất hợp a. Tác giả có lời muốn nói. Gõ chữ khi vừa thấy biểu. Kém 1 phân 12 giờ. Lại không đổi mới liền lại đoạn cầy xong. Cúc hoa cuống quyết phục chế lại đây phát biểu. Sắp chữ kiểm tra một cái cũng chưa làm bằng cúc hoa một lần nữa tu một chút chương. Nhiều gia tăng rồi chút số lượng từ. Đã đặt mua tiểu khả ái nhóm không cần sợ. Sẽ không một lần nữa thu phí. Nhiều số lượng từ là miễn phí đáp. Bạch lễ xe đã khai. Tiểu khả ái nhóm dựa theo thượng chương có chuyện nói phương pháp quan khán đi. Moa moa, hết chương.